Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin tức thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc là Băng Mộng Linh vẫn lạc, từ trong nội bộ Vạn Yêu Thần Quốc truyền ra, quả nhiên làm chấn động cả yêu giới. Thậm chí cả Hồng Hoang Thần Triều, thế lực thống trị toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, cũng vì tin tức này mà dấy lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì thân phận của Băng Mộng Linh thực sự quá đặc thù. Nàng là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, địa vị cao thượng, bản thân lại có thực lực và thủ đoạn vô cùng cường đại. Trong thế hệ trẻ, căn bản không ai là đối thủ của nàng. Còn các cường giả tiền bối, vì kiêng kỵ thế lực sau lưng Băng Mộng Linh, cũng không thể nào ra tay. Cho nên tin Băng Mộng Linh vẫn lạc, khiến cho rất nhiều đại thế lực trong bóng tối đều không khỏi kinh hãi. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm kẻ đầu sỏ đã gây ra cái chết của Băng Mộng Linh, rốt cuộc là ai? Choang, tại nơi sâu trong Hoàng Cung Hồng Hoang Thần Triều, Thái tử lập tức ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, sắc mặt âm trầm khó coi. Trước mặt hắn, một thuộc hạ lên tiếng, Thái tử Điện Hạ, có phải là tên Diệp Phong kia đã giết thần nữ Điện Hạ không? Thái tử ánh mắt băng lãnh, nói, không thể nào. Cho dù tên Diệp Phong đó có tu luyện thêm 10 năm nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Băng Mộng Linh. Băng Mộng Linh là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc sau lưng mẫu hậu. Là đệ tử thân truyền của quốc chủ, trên người có vô số thuật pháp thủ đoạn, lại còn có thần vật thượng cổ hộ thể, không thể nào bị một tên Diệp Phong còn con chu sát được. Thuộc hạ có chút kinh ngạc, không nhịn được nói, ý của Thái tử Điện Hạ là, đại soái của thủ dạ nhân đứng sau lưng Diệp Phong đã ra tay. Thái tử trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngữ khí đầy nghi hoặc, nhưng trong thời gian qua ta vẫn luôn giám sát toàn bộ tổng bộ thủ dạ nhân, đại soái chưa từng rời khỏi hoàng thành. Làm sao có thể ở đại hoang xa xôi vạn dặm mà giết Băng Mộng Linh được? Chẳng lẽ sau lưng tên Diệp Phong đó, còn có tồn tại kinh khủng nào khác? Thuộc hạ hỏi, Thái tử Điện Hạ, vậy tin tức này có cần truyền cho Vạn Yêu Thần Quốc không? Thái tử gật đầu, ánh mắt âm tàn, nói, bất kể thế nào, cứ gán cái chết của Băng Mộng Linh cho Diệp Phong, đem tin này truyền ra ngoài. Vạn Yêu Thần Quốc hiện tại nhất định cả nước đang tức giận, đến lúc đó Diệp Phong chắc chắn sẽ gặp phiền phức không ngừng, ha ha. Thuộc hạ nghe Thái tử nói vậy, lập tức cũng cười hắc hắc, vội vàng quỳ một chân xuống đất chắp tay nịnh nọt, Thái tử Điện Hạ anh minh. Cứ như vậy, Vạn Yêu Thần Quốc sẽ coi tên Diệp Phong đó như cái gai trong mắt. Chiêu mượn đao giết người này, quả thực cao minh, không hổ là Thái tử Điện Hạ. Thái tử khẽ xua tay, nói, đi đi, đem tin tức giả này tiết lộ cho Vạn Yêu Thần Quốc. Mặc dù ta không thể ra lệnh cho Vạn Yêu Thần Quốc, nhưng mượn tay bọn chúng để trừ khử tên Diệp Phong đó, vẫn là dư sức. Còn Diệp Phong và Xích Cửu Di thì ngày đêm phi hành, cuối cùng cũng rời khỏi đại hoang, đến được địa vực nhân tộc nơi biên giới Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đây là một vùng biên cương, phía trước là một tòa thành trì cổ xưa khổng lồ, là thành trì trấn thủ biên cương của Hồng Hoang Thần Triều. Cuối cùng cũng ra khỏi đại hoang rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở tòa thành biên cương phía xa kia, ngày mai là có thể đến hoàng thành. Xích Cửu Di nhìn về phía xa, không khỏi thở phào một hơi. Cho dù là cao thủ của Xích Diễm tộc như hắn, sau một thời gian dài liều mạng tranh đấu, cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phong lúc này cũng thân tâm mỏi mệt, hơn nữa còn bị trọng thương trong trận đại bạo tạc trước đó. Hắn nhìn về phía xa, gật đầu nói, kia đúng là thành trì trấn thủ biên cương của Hồng Hoang Thần Triều chúng ta, bên trong có hổ lang chi sư của thần triều đóng quân. Chúng ta vào trong đó tĩnh dưỡng, quả thực rất an toàn, là một lựa chọn tốt. Hai người quyết định xong, liền nhanh chóng bay vút qua, trong nháy mắt đã đến cửa tòa thành biên cương. Nộp phí vào thành xong, hai người trực tiếp đi vào. Rất nhanh họ tìm được một khách điếm nhỏ trong thành và vào ở. Diệp Phong trở về phòng của mình, lập tức từ trong chữ vật linh giới lấy ra từng viên đan dược hồi phục lực lượng, nuốt xuống, rồi bắt đầu khôi phục công lực và thương thế. Không thể không nói, thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, Băng Mộng Linh, quả thực vô cùng hung tàn. Cuối cùng lại chọn một loại bí thuật tự bạo kinh khủng, muốn đồng quy vu tận với mọi người. May mắn là Diệp Phong, Xích Cửu Di và Doãn Thiên Châu đều không phải là hạng người tầm thường, nếu không có lẽ đã thật sự bị Băng Mộng Linh cho nổ chết. Lúc này, Diệp Phong vừa hồi phục lực lượng, vừa vươn tay, phóng ra một nhà tù linh hồn. Đây là một nhà tù nhỏ được tạo thành từ hồn lực đen kịt, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. hồn phách của Băng Mộng Linh bị giam giữ trong đó. Lúc này, Băng Mộng Linh vẫn còn ý thức, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi giam giữ ta cũng vô dụng, đừng hòng moi được bất cứ thông tin gì từ miệng ta. Diệp Phong cười cười, nói, ta cũng không muốn moi thông tin gì từ miệng ngươi. Ngươi ngay cả tự bảo cũng không sợ, làm sao có thể bị ta tra hỏi ra được tình báo chứ? Băng Mộng Linh trong trạng thái hồn phách hừ lạnh một tiếng, nói, biết là tốt rồi. Diệp Phong, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Ngươi xử lý được ta cũng chẳng là gì, ta cũng chỉ là thế hệ trẻ của Vạn Yêu Thần Quốc mà thôi. Vạn Yêu Thần Quốc chúng ta còn có rất nhiều cường giả kinh khủng, thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lần này ta vẫn lạc, ngươi, Diệp Phong, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tin ta đi, rất nhanh sẽ có phiền phức tìm tới cửa, ngươi sẽ bị vô số cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc sau lưng ta truy sát. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh xuống, nói, hậu quả này ta đã sớm nghĩ đến, ta cũng không sợ. Ta sắp trở về Hoàng Thành rồi, đợi ta về tới Hoàng Thành, dưới sự che chở của đại soái, cho dù toàn bộ Vạn Yêu Thần Quốc các ngươi có kéo đến, ta cũng không sợ. Nghe Diệp Phong nhắc đến danh xưng đại soái, Băng Mộng Linh vốn đang vô cùng kiêu ngạo, cũng lập tức im lặng, dường như không biết phải phản bác thế nào. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng thầm cảm thán, uy danh của đại soái đúng là danh chấn chư thiên vạn giới. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Băng Mộng Linh trong nhà tù linh hồn, nói, lúc trước đối chiến với ngươi, ta nhận ra ngươi đã học rất nhiều hồn thuật kỳ diệu. Có những thuật pháp năng lực còn huyền diệu hơn cả một số thuật pháp của Thiên Mệnh Ti trong Hồng Hoang Thần Triều chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Mộng Linh lập tức cảnh giác, vội vàng lên tiếng, ngươi muốn nhòm ngó thuật pháp truyền thừa của Vạn Yêu Thần Quốc chúng ta. Ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, ta không thể nào dạy cho ngươi, cho dù ngươi có cho ta cám dỗ lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không dao động. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu ta giúp ngươi đột phá bình cảnh hồn lực thì sao? Ta nhận thấy hồn lực của ngươi đang ở mức hơn 9000 cấp, nhưng mãi không thể đột phá được cửa ải vạn cấp. Nếu ngươi đột phá được vạn cấp hồn lực, ngươi có thể trở thành cấp độ như 7 đại yêu tiên trong thiên hạ. Băng Mộng Linh ánh mắt khẽ động, nhưng lập tức lại lạnh lùng chế giễu, Diệp Phong. Không phải ta xem thường ngươi, chính ngươi trên con đường hồn đạo cũng chỉ là kẻ yếu, mà còn muốn giúp một cao thủ hồn đạo như ta đột phá cửa ải vạn cấp sao? Không thể nào, Diệp Phong đột nhiên, mi tâm nứt ra, một viên bảo thạch màu vàng óng lóe lên ánh sáng hồn lực vô tận và cao thượng từ trong đó bay ra. Tỏa một luồng khí tức chí cao chúa tể khiến người ta muốn quỳ lạy. Đây là Băng Mộng Linh, thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, trước tiên ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch màu vàng nơi mi tâm của Diệp Phong. Đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng bỗng cực kỳ kinh hãi nói, đây là chư thần bảo thạch trong truyền thuyết. Lại còn là linh hồn bảo thạch thần bí nhất. Nhìn thấy Băng Mộng Linh đang bị giam cầm trước mặt, sắc mặt đại biến, Diệp Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên. Giá trị của chư thần bảo thạch là vô cùng to lớn, đủ để bất kỳ ai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lúc này, Diệp Phong không nói gì, chỉ chờ Băng Mộng Linh lên tiếng. Quả nhiên, sau một hồi khiếp sợ, Băng Mộng Linh mới dần dần trấn tĩnh lại, nhận ra mình đã thất thố. Đây không phải là một điểm tốt đối với nàng. Nhưng cho dù Băng Mộng Linh muốn giữ bình tĩnh, tiềm thức của nàng cũng không cho phép. Dù sao thì trước mặt nàng lúc này chính là chư thần bảo thạch trong truyền thuyết, hơn nữa còn là linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong 9 viên. Lúc này, Băng Mộng Linh rốt cuộc đã hiểu sức mạnh của Diệp Phong từ đâu mà có. Người sở hữu chư thần bảo thạch, tuyệt đối là những tồn tại có đại khí vận giữa đất trời. Bởi vì ngay cả trong thần giới mênh mông vô tận trong truyền thuyết, mỗi viên chư thần bảo thạch cũng là cực kỳ hiếm có. Đây là thần vật chí cao cấp cao nhất, những thứ như tức nhưỡng đồng tệ hay lôi đình tổ phù, so với chư thần bảo thạch, tuyệt đối chỉ là đồ bỏ đi. Cho nên lúc này, Băng Mộng Linh không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, lên tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong nhún vai, nói, như thái tử đã nói với ngươi, ta thật sự chỉ là một ngân giáp thủ dạ nhân bình thường không có gì lạ của thần triều mà thôi. Bình thường không có gì lạ, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này Băng Mộng Linh đang thầm mắng trong lòng, nhưng cuối cùng nàng cũng lấy lại bình tĩnh, nói, Diệp Phong, ngươi đã để lộ bí mật lớn nhất của mình, chư thần bảo thạch, trước mặt ta, xem ra ngươi không định thả ta đi, nếu không. Một khi ta tiết lộ tin này ra ngoài, đừng nói là Hồng Hoang Thần Triều. Mà ngay cả trên thần giới cũng sẽ có những siêu cấp cường giả đáng sợ giáng lâm để cướp đoạt linh hồn bảo thạch trên người ngươi. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, chư thần bảo thạch thật sự được săn đón đến vậy sao? Diệp Phong hỏi câu này, không phải là cố ý khoe khoang mình sở hữu chư thần bảo thạch, mà là vì hắn có được nó từ một giới diện và vũ trụ tương đối thấp. Cho nên, Diệp Phong muốn biết, chư thần bảo thạch có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, là kết tinh sức mạnh của chúa tể trí cao hay không? Lúc này, Băng Mộng Linh liếc xéo Diệp Phong một cái, nói, chư thần bảo thạch đương nhiên là thần vật trí cao cấp cao nhất giữa trời đất, bao gồm cả thần giới. Truyền thuyết kể rằng đó là kết tinh sức mạnh của chúa tể trí cao đáng sợ nhất giữa thiên địa, còn mạnh hơn cả thần giới chi chủ. Giữa trời đất có tổng cộng 9 viên, mỗi viên đều quý giá đến cực điểm. Nói đến đây, Băng Mộng Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, không ngờ trên người ngươi lại có một viên chư thần bảo thạch, đây là đại khí vận. Ngay cả ở thần giới mênh mông vô tận kia, rất nhiều đại nhân vật cũng không thể sở hữu chư thần bảo thạch. Thứ này không thể cưỡng cầu, chỉ có người có khí vận khủng bố đến cực điểm mới có thể có được. Diệp Phong thấy Băng Mộng Linh coi trọng như vậy, trong lòng thầm mừng. Nếu như thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc này biết trên người mình không chỉ có một viên linh hồn bảo thạch mà còn có một viên không gian bảo thạch nữa, e rằng sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Nhưng Diệp Phong tự nhiên không thể nói thẳng ra. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình đã đánh giá thấp mức độ chấn động mà chư thần bảo thạch gây ra cho Băng Mộng Linh. Nhưng Diệp Phong muốn chính là hiệu quả này. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, Băng Mộng Linh, bây giờ ngươi có lẽ đã tin ta có khả năng giúp ngươi đột phá ràng buộc tu vi rồi chứ? Tiềm năng của linh hồn bảo thạch, ngươi rõ hơn ai hết. Vậy thì sao, có muốn cân nhắc giao dịch với ta không? Ngươi truyền lại cho ta tất cả sở học của ngươi trên con đường hồn đạo, còn ta sẽ giúp ngươi đột phá ràng buộc vạn cấp hồn lực, giúp ngươi thành tựu cấp độ yêu tiên. Đối với Băng Mộng Linh, Diệp Phong vẫn rất coi trọng. Mặc dù tu vi của Băng Mộng Linh còn kém Hồ Tiên An Diệu Y trong trang viên tư nhân ở Hoàng Thành, nhưng thân phận của Băng Mộng Linh lại cao hơn An Diệu Y rất nhiều, là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, những bí thuật truyền thừa mà nàng tiếp xúc được, tuyệt đối là cấp cấm kỵ. Cho nên Diệp Phong đến giờ vẫn chưa xóa bỏ hồn phách của Băng Mộng Linh, chính là vì muốn có được những bí thuật truyền thừa hồn đạo phong phú và quý giá từ trên người nàng. Đối với Diệp Phong, hồn phách của Băng Mộng Linh chính là một kho báu khổng lồ ẩn giấu. Chỉ cần không ngừng khai thác, liền có thể thu được của cải cách dù, lúc này. Băng Mộng Linh suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu, nói, ta tạm thời tin tưởng vào thành ý giao dịch của ngươi. Dù sao thì ngươi ngay cả linh hồn bảo thạch cũng đã chủ động để lộ trước mặt ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy giao dịch của chúng ta, khi nào bắt đầu? Băng Mộng Linh nói, sau khi ta thi triển thiên yêu giải thể đại pháp, thần hồn đã bị thương nặng, hồn phách cũng vô cùng suy yếu. Ngươi trước tiên hãy dùng linh hồn bảo thạch chữa trị hồn phách cho ta. Bây giờ ta quá hư nhược, nếu ngươi không giúp ta chữa trị, đạo hồn phách này của ta có lẽ cũng sắp tiêu tán hoàn toàn rồi. Không thể không nói, Băng Mộng Linh lần này quả thực rất thảm, thân thể phân giải, chỉ còn lại một đạo hồn phách. Diệp Phong nhìn hồn phách ngày càng trong suốt và ảm đạm của Băng Mộng Linh, gật đầu nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi chữa trị trước. Nhưng để báo đáp, ngươi cần cho ta một loại bí pháp truyền thừa hồn đạo của Vạn Yêu Thần Quốc các ngươi. Lần này ta yêu cầu không cao, bí pháp không cần quá quý giá, phẩm giai tạm tạm là được. Băng Mộng Linh trợn to mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại bắt đầu giao dịch ngay bây giờ. Nhưng nàng không nói thêm gì, dù sao thì bây giờ nàng cũng không có thẻ bài nào để đàm phán với Diệp Phong, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong ra khỏi phòng, thần thanh khí sảng. Suốt một đêm, Diệp Phong đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngoài ra, từ chỗ Băng Mộng Linh, hắn còn thu được một loại bí pháp hồn đạo quý giá của Vạn Yêu Thần Quốc, thu hoạch rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong đi ra, từ lầu 2 xuống lầu 1. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi trong đại sảnh của khách điếm, lên tiếng nói, tiểu nhị, cho một đĩa thịt bò 90 cân, thêm một bình rượu ngon. Vâng, khách quan, một gã sai vặt của khách điếm lập tức cung kính lên tiếng. Diệp huynh, dậy sớm vậy sao? Nhìn sắc mặt huynh không tệ, dường như đã khôi phục lại thực lực toàn thịnh rồi. Lúc này, trên lầu 2 truyền xuống một tiếng cười sang sảng. Chính là Xích Cửu Di. Hắn khí huyết tràn đầy, đôi mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng đã hồi phục không tồi, nhưng chung quy vẫn kém hơn hỗn độn thể của Diệp Phong. Lúc này, Xích Cửu Di tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, vừa hay được ké một bữa của huynh. Diệp Phong cười cười, đang định nói gì đó. Cộp. Đột nhiên lúc này, cửa khách điếm xuất hiện một nữ nhân mặc trang phục kỳ dị. Nữ nhân này dáng người hoàn mỹ, mặc một bộ trang phục màu đen có vẻ rất cổ xưa, mi tâm khắc một hình con nhện màu trắng. Mặc dù là nữ nhân, nhưng không có chút yếu đuối nào, ngược lại còn cho người ta một cảm giác hung lệ. Những người khác có lẽ không cảm thấy gì, nhưng Diệp Phong và Xích Cửu Di đều là cao thủ, lúc này lập tức cảm nhận được sự bất phàm của nữ nhân này. Xích Cửu Di thấp giọng nói, dường như là người của cổ tộc ở Biên Cương. Truyền ngôn rằng người cổ tộc mỗi người đều do độc trùng trong đại hoang hóa thành, thủ đoạn vô cùng ác độc và tàn khốc. Sao trong thành trấn thủ Biên Cương lại xuất hiện người cổ tộc? Diệp Phong thấy nữ nhân cổ tộc này ngồi xuống một cái bàn cách đó không xa, đang định thu hồi ánh mắt. Nhưng đột nhiên lúc này, nữ nhân cổ tộc đó bỗng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng cười một tiếng, nói, nhìn lâu như vậy, thật là làm càn. Ta quyết định khuyết hai tròng mắt của ngươi ra, dứt lời, nữ nhân cổ tộc này vậy mà thoáng cái đã ra tay. Bàn tay nàng đen kịt một mảnh, nhuốm đầy kịch độc, hai ngón tay lập tức chĩa thẳng đến trước mắt Diệp Phong, muốn khuyết cả tròng mắt của hắn ra. Không thể không nói, nữ nhân cổ tộc này quả thực như Xích Cửu Di đã đoán, tác phong làm việc vô cùng hung ác và tàn khốc. Chỉ vì Diệp Phong nhìn nàng nhiều hơn vài lần, nàng đã muốn ra tay khuyết mắt hắn. Tính cách này, quả thực nóng nảy và hung ác đến cực điểm. Diệp Phong không chút sợ hãi, chỉ đưa ra một ngón tay, điểm thẳng về phía trước. Kẹt, ngón tay của Diệp Phong, trong nháy mắt đã va vào ngón tay của nữ nhân cổ tộc kia. Trong khoảnh khắc đó, nữ nhân cổ tộc chỉ cảm thấy ngón tay mình như va vào một bức tường đồng vách sắt, vô cùng nặng nề và kiên cố. Ngươi là luyện thể sĩ của Hồng Hoang Thần Triều. Ngón tay của nữ nhân cổ tộc suýt nữa thì gãy nát, nàng lập tức rút tay về, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Cổ tộc của họ, lợi hại nhất chính là độc tố. Cho nên, cổ tộc sợ nhất chính là luyện thể sĩ, bởi vì thân thể của luyện thể sĩ vô cùng cường hãn, da thịt và xương cốt đều như sắt thép rèn luyện mà thành. Căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của họ, do đó không thể nào đưa độc tố vào trong cơ thể họ được. Cho nên, luyện thể sĩ cường đại chính là khắc tinh của người cổ tộc. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, vị cô nương đến từ cổ tộc này, ta chỉ là hiếu kỳ, nhìn cô nương nhiều hơn vài lần, cô nương đã muốn khuyết mắt ta, chẳng lẽ không thấy quá đáng sao? Nữ nhân cổ tộc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Xích Cửu Di bên cạnh âm thầm huých Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp huynh, người cổ tộc xuất hiện, không bao giờ đi một mình, mà thường là theo đàn. Chúng ta tốt nhất không nên dây dưa với nữ nhân cổ tộc này, hãy sớm rời đi, trở về hoàng thành. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là trở về hoàng thành. Lần này chúng ta đã đi quá lâu rồi, cần phải quay về xem xét tình hình. Xích Cửu Di cười nói, Diệp huynh cứ yên tâm đi. Trong trang viên có hồ tiên nương nương trấn giữ, hơn nữa lại ở trong hoàng thành, không thể nào xảy ra chuyện được. Diệp Phong gật đầu, có hồ tiên ăn rượu y ở đó, hắn quả thực yên tâm không ít. Hơn nữa, lần trước ở thần khư giới, Diệp Phong biết được thánh nhân lão vu tử cũng đã bí mật tiến vào hoàng thành. Nếu trang viên của mình thật sự có nguy cơ, lão vu tử hẳn sẽ âm thầm tương trợ, chứ không trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Lúc này, Diệp Phong và Xích Cửu Di ăn uống no say một trận. Liền đứng dậy, chuẩn bị lên đường. Các ngươi muốn đi đâu? Nữ nhân cổ tộc đột nhiên đứng lên, nàng tuổi không lớn lắm. Trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, chỉ là ăn mặc quái dị, mi tâm có một hình con nhện màu trắng, khiến nàng toát lên một luồng hung khí. Diệp Phong quay người, nhìn về phía thiếu nữ cổ tộc này, nói, chúng ta đi đâu, có liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ cổ tộc lúc này nhìn chằm chằm vào bên hông của Diệp Phong. Chính xác hơn là vào một cái ngọc bài. Nàng lên tiếng, vừa rồi ta không thấy, bây giờ ngươi đứng lên ta mới thấy, lệnh bài trên người ngươi. Là lệnh bài của thủ dạ nhân Hồng Hoang Thần Triều phải không? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là một ngân giáp thủ dạ nhân, có chuyện gì sao? Thiếu nữ cổ tộc nói, ta cũng muốn đến hoàng thành, và muốn đến tổng bộ thủ dạ nhân để tìm đại soái của các ngươi. Nhưng ta một mình không biết làm sao để tìm được đại soái, cho nên ta có thể đi cùng các ngươi được không? Diệp Phong và Xích Cửu Di nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Họ dường như không bao giờ ngờ rằng, một thiếu nữ đến từ cổ tộc thần bí, một người hung lệ, lại muốn đến hoàng thành tìm đại soái của thủ dạ nhân. Trông có vẻ như, thiếu nữ cổ tộc thần bí này và đại soái của thủ dạ nhân, dường như có một mối quan hệ không thể nói thành lời. Đây là kịch bản gì vậy? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cổ tộc này, xác định rằng nàng không nói dối, liền lên tiếng. Ta sẽ không mang một người không rõ thân phận vào hoàng thành. Càng không thể vào tổng bộ thủ dạ nhân. Điều này đối với ta, rủi ro quá lớn. Thân phận không rõ, thiếu nữ cổ tộc nghe Diệp Phong dùng từ này, đôi mắt vốn hung lệ, vậy mà thoáng cái đã đỏ lên, thậm chí còn có nước mắt lưng tròng. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ cổ tộc hít sâu một hơi, nhìn vào Diệp Phong, rồi cúi người chào thật sâu, nói, ta xin lỗi vì hành động vô lễ của ta vừa rồi. Có thể khiến một thiếu nữ cổ tộc kiêu ngạo và hung lệ như vậy cúi đầu xin lỗi, không thể không nói, đây là một việc vô cùng khó khăn. Diệp Phong lúc này rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cổ tộc trước mặt, nói, ngươi và đại soái của chúng ta có quan hệ gì? Thiếu nữ cổ tộc nghe Diệp Phong nói vậy. Ánh mắt không khỏi khẽ run, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ lên tiếng, chuyện này ta không thể nói, nhưng ta tuyệt đối không có ác ý. Ta chỉ muốn gặp đại soái của các ngươi một lần, nói với ngài ấy vài lời, sau đó ta sẽ đi. Nói đến đây, thiếu nữ cổ tộc dường như nghĩ ra điều gì đó, bỗng từ trong chữ vật linh giới trên ngón tay lấy ra một cái lệnh bài đen như mực, trên đó khắc một chữ soái cổ xưa. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài đen như mực đó, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, đây là lệnh bài đại soái cổ xưa nhất của thủ dạ nhân. Ta từng thấy nó trong cổ lâu lịch sử của tổng bộ. Sao trên người ngươi lại có một khối? Xác suất nhặt được loại lệnh bài này gần như là không có. Cho nên, Diệp Phong bây giờ tin chắc rằng, thiếu nữ cổ tộc mà mình vô tình gặp phải này, có lẽ thật sự có quan hệ đặc biệt với đại soái. Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của nàng, chẳng lẽ là tiểu tình nhân của đại soái? Diệp Phong dừng lại những suy đoán của mình, nói với thiếu nữ cổ tộc, được, ta tạm thời tin ngươi. Ta nhận được ân tình rất lớn từ đại soái, nếu ngươi đã có quan hệ với ngài ấy, vậy ta tự nhiên sẽ đưa ngươi đến hoàng thành. Thiếu nữ cổ tộc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng nói, cảm ơn ngươi. À đúng rồi, ta tên là Trương Tiểu Linh. Trương Tiểu Linh, Diệp Phong nhìn thiếu nữ cổ tộc đầy hung khí này, cảm thấy cái tên này chẳng hề hợp với khí thế của nàng chút nào. Nhưng Diệp Phong cũng không để tâm, cười nói, Trương Tiểu Linh cô nương, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Nơi này là thành trấn thủ biên cương, cách hoàng thành còn rất xa, chúng ta còn phải đi khoảng nửa tháng nữa. Trương Tiểu Linh lúc này như tìm được chỗ dựa, vô cùng vui vẻ nói, được thôi, ta sẽ không cản trở. Ta tuy không lợi hại bằng ngươi, nhưng cũng không yếu. Xích Cửu Di lúc này truyền âm cho Diệp Phong, Diệp huynh, người cổ tộc đều rất hung lệ. Bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải giữ cảnh giác với nữ nhân cổ tộc này. Diệp Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nếu không phải thiếu nữ cổ tộc này lấy ra lệnh bài cổ xưa của đại soái, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nói thêm với nàng một câu nào. Ba người rời khỏi khách điếm, tiến về trung tâm lãnh thổ của Hồng Hoang Thần Triều. Nơi đó, chính là vị trí của Hoàng Thành. Cả ba người tu vi đều không thấp, rất nhanh đã vượt qua hơn nửa Hồng Hoang Đại Lục, cuối cùng cũng đến được ngoại vi Hoàng Thành, lúc này, trong tầm mắt của Diệp Phong. Xích Cửu Di và thiếu nữ cổ tộc Trương Tiểu Linh, trên mặt đất mênh mông phía trước, là một quần thể kiến trúc cổ kính, nguy nga, một tòa cổ thành khổng lồ. Tường thành cao ngất, hùng vĩ đến mấy vạn trượng. Sừng sững trên mặt đất, đâm thẳng vào mây, trông vô cùng khí phái. Nơi đây chính là Hoàng Thành. Lúc này, Trương Tiểu Linh, thiếu nữ cổ tộc, đôi mắt tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn. Nếu chỉ có một mình nàng, không biết đến bao giờ mới có thể đến được Hoàng Thành của Hồng Hoang Thần Triều. Hơn nữa, nàng là người cổ tộc, đại diện cho sự hung lệ, không được thế nhân dung thứ. Cho dù nàng có đến được Hoàng Thành, e rằng cũng không thể vào trong. Thậm chí còn có thể bị vệ sĩ trong thành tại chỗ trấn sát. Đi thôi, Diệp Phong nhìn Trương Tiểu Linh đang kích động bên cạnh, rồi sải bước tiến vào trong hoàng thành. Có Diệp Phong, một ngân giáp thủ dạ nhân, ở đây, Trương Tiểu Linh dù là người cổ tộc cũng không bị cản trở, thuận lợi tiến vào bên trong. Trương Tiểu Linh, thiếu nữ cổ tộc này, dường như là lần đầu tiên đến một nơi phồn hoa như hoàng thành. Nàng nhìn những con phố lớn ngõ nhỏ với dòng người tấp nập, những tòa nhà cao ngất nguy nga. Những cửa hàng san sát, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Điều này khiến cho Trương Tiểu Linh, một thiếu nữ cổ tộc, lại có thêm một phần ngây thơ hồn nhiên. Xem ra nàng đúng là lần đầu tiên ra ngoài, không có kinh nghiệm gì, tuy ra tay hung lệ, nhưng đó là thói quen được bồi dưỡng từ nhỏ. Diệp Phong nhìn về phía Xích Cửu Di, nói, Xích huynh, huynh về trang viên trước đi, ta đưa thiếu nữ cổ tộc này đến tổng bộ thủ dạ nhân. Xích Cửu Di gật đầu, nói, được. Dù sao cũng đã đến hoàng thành rồi. Nữ nhân cổ tộc này cho dù có âm mưu quỷ kế gì, cũng không làm được gì đâu. Rõ ràng, Xích Cửu Di cho đến bây giờ, vẫn giữ một thái độ cảnh giác với Trương Tiểu Linh. Nói xong, Xích Cửu Di liền rời đi, hướng về phía trang viên tư nhân của Diệp Phong. Lúc này, Trương Tiểu Linh thì đang nhìn chằm chằm vào một người bán kẹo hồ lô, nhìn những xiên kẹo đỏ rực, trong mắt có một sự khao khát. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi cười cười, đi tới mua một xiên kẹo hồ lô, đưa vào tay Trương Tiểu Linh, sau đó dẫn nàng đi về phía tổng bộ thủ dạ nhân. Tổng bộ thủ dạ nhân không cách xa chỗ hai người đang đứng. Cho nên, Diệp Phong và Trương Tiểu Linh đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước cửa một tòa lầu các hùng vĩ. Phía trên cửa lớn, có một tấm biển, viết ba chữ to thủ dạ nhân. Lúc này, Trương Tiểu Linh, thiếu nữ cổ tộc, khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ba chữ trên tấm biển, hốc mắt vậy mà trong chốc lát đã có chút ươn ướt. Môi nàng khẽ mấp máy, lẩm bẩm một tiếng, giống hệt như cảnh tượng hư ảo mà mẫu thân cho ta xem, đều hùng vĩ, khí thế bàng bạc như vậy. Diệp Phong không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ bên cạnh, hắn lúc này chỉ nhìn về phía trong tổng bộ thủ dạ nhân, nói với thiếu nữ cổ tộc, người mà ngươi muốn gặp. Đại soái của thủ dạ nhân, ở trên tòa lầu các 9 tầng kia. Nhưng ngươi là người ngoài, có lẽ không vào được. Ta sẽ dẫn ngươi vào. Vừa hay ta cũng cần tìm đại soái, để ngài ấy tính toán công huân lần này cho ta, xem có thể được phong tước vị hay không. Được phong tước vị, thiếu nữ cổ tộc Trương Tiểu Linh bên cạnh nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt vốn bình thản, lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Mặc dù nàng là thiếu nữ cổ tộc, nhưng nàng biết rất rõ, trong một đế quốc khổng lồ như Hồng Hoang Thần Triều, muốn trở thành quý tộc, có được tước vị, là một việc khó khăn đến nhường nào. Nếu không lập được chiến công hiển hách, thì không thể nào được phong tước. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại nói, hắn có khả năng sẽ được trực tiếp phong làm quý tộc, có được tước vị, điều này khiến Trương Tiểu Linh trong lòng có chút chấn động. Dù sao thì Diệp Phong trông có vẻ còn quá trẻ, ở độ tuổi này, đã có thể đạt được thành tựu lớn như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Lúc này, Diệp Phong không để ý đến sự chấn động của Trương Tiểu Linh, hắn trực tiếp đi về phía trước, hướng về phía lầu các 9 tầng. Nói thật, lúc này Diệp Phong có lẽ còn nóng lòng gặp đại soái hơn cả Trương Tiểu Linh. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, nếu mình có thể có được tước vị, trở thành quý tộc trong hoàng thành, thì khả năng sinh tồn của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù là thái tử muốn đối phó với mình, cũng không thể không kiêng dè. Bởi vì được phong tước vị, có nghĩa là người đó đã có cống hiến to lớn cho Hồng Hoang Thần Triều, không phải ai cũng có thể tùy tiện hạch tội. Tham kiến Diệp Ngân Giáp, khi Diệp Phong đi đến lối vào tầng 1 của lầu các 9 tầng, hai thị vệ đứng hai bên lập tức cung kính chắp tay. Bây giờ ai cũng biết, Diệp Phong, vị Ngân Giáp thủ dạ nhân này, là hồng nhân trước mặt đại soái. Thậm chí còn có lời đồn, đại soái say mê tu luyện, đã lâu không quan tâm đến chuyện triều chính là đã chọn Diệp Phong, một hậu bối trẻ tuổi, làm người phát ngôn cho mình. Cho nên, danh tiếng của Diệp Phong hiện tại, trong toàn bộ hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều, tuyệt đối là lẫy lừng, đừng nói là thị vệ trong nội bộ thủ dạ nhân. Mà ngay cả quan lại quyền quý trong hoàng cung hay hoàng thành, khi thấy Diệp Phong, e rằng cũng phải tỏ ra khách khí, không dám công khai đắc tội. Lúc này, Diệp Phong nhìn thị vệ trước mặt, hỏi, đại soái có ở trên lầu các 9 tầng không? Thị vệ lập tức cung kính trả lời, bẩm Diệp Ngân Giáp, đại soái vẫn luôn ở trên lầu các 9 tầng. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ cổ tộc Trương Tiểu Linh phía sau, nói, ngươi đi theo sau ta dẫn ngươi đi gặp đại soái. Ta không rõ mục đích thật sự của ngươi khi theo ta đến đây, nhưng nếu ngươi có ác ý, bị đại soái phát hiện, rồi bị ngài ấy giết chết, thì cũng đừng trách ta. Trương Tiểu Linh lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu thật sự có vấn đề, ta sẽ không trách ngươi, mà sẽ cảm kích ngươi đã thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của ta. Nghe Trương Tiểu Linh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, dẫn theo thiếu nữ cổ tộc, đi thẳng lên lầu. Rất nhanh, hai người đã lên đến lầu thứ 9. Diệp Phong nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, toàn thân bao bọc trong hắc giáp, đứng ở cuối lầu các 9 tầng, phảng phất như một vị vương giả cô độc. Quan sát toàn bộ hoàng thành mênh mông, đại soái tuyệt đối đã mạnh hơn trước đây, mà còn mạnh hơn không chỉ một chút. Diệp Phong vừa nhìn thấy đại soái, lập tức đã có cảm giác rõ ràng và đáng sợ này. Mặc dù đại soái đứng đó không nhúc nhích, nhưng lại cho Diệp Phong một cảm giác rằng, một khi đã động, chính là rời sông lấp biển, phá tan cả trời cao. Diệp Phong trong lòng kinh hãi, xem ra bản bí tịch chí cao của yêu tộc chư thần hoàng hôn mà ta trộm từ tẩm cung của hoàng hậu, đã có tác dụng rất lớn đối với đại soái. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không do dự nữa, vội vàng tiến lên, nói, đại soái, thuộc hạ Diệp Phong bái kiến. Có một thiếu nữ cổ tộc tự xưng là Trương Tiểu Linh, muốn gặp ngài. Lúc này, nghe thấy tiếng của Diệp Phong, đại soái quay người lại, đầu tiên là nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng, lần này xem ra ngươi ở bên ngoài thu hoạch không nhỏ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chắp tay nói, đại soái quá khen rồi, thuộc hạ chỉ tiêu diệt được vài thế lực tàn dư mà thôi. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía Trương Tiểu Linh bên cạnh, nói, vị này chính là đại soái của thủ dạ nhân chúng ta. Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng. Lúc này, Diệp Phong nói xong, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cổ tộc bên cạnh. Hắn thật sự muốn xem, thiếu nữ cổ tộc này rốt cuộc có quan hệ gì với đại soái. Nàng là ai? Lúc này, ánh mắt của đại soái cũng rơi vào trên người Trương Tiểu Linh, hiển nhiên là không quen biết người mà Diệp Phong mang đến. Lúc này, Trương Tiểu Linh, thiếu nữ cổ tộc, đột nhiên từ trong ngực mò ra một cái lệnh bài đen như mực. Chính là cái lệnh bài mà trước đó Trương Tiểu Linh đã cho Diệp Phong xem. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy, khi Trương Tiểu Linh lấy ra cái lệnh bài này, thân hình trong bộ hắc giáp của đại soái vậy mà có chút rung động. Đại soái vậy mà lại rung động, Diệp Phong trong lòng vô cùng khiếp sợ, phải biết, một tồn tại cường đại đến cực điểm như đại soái tuyệt đối có được ý chí vững như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, thậm chí đối mặt với tử vong cũng sẽ không run rẩy. Nhưng vào lúc này, đại soái vậy mà lại có chút rung động. Sự rung động này, vô cùng kín đáo, nhưng Diệp Phong đã chú ý tới. Bởi vì thần hồn của Diệp Phong vô cùng cường đại, có thể cảm nhận được những thứ rất nhỏ bé xung quanh. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào thiếu nữ cổ tộc bên cạnh. Xem ra lựa chọn của mình là đúng, thiếu nữ cổ tộc Trương Tiểu Linh này, và đại soái quan hệ tuyệt đối không bình thường. Lúc này, đại soái đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi ra ngoài một lát, ta có lời muốn nói với thiếu nữ cổ tộc này. Ngươi ở bên ngoài canh gác, không để bất kỳ ai đặt chân lên lầu thứ 9 này. Diệp Phong khẽ gật đầu, chắp tay nói, vâng, đại soái. Mặc dù trong lòng vô cùng tò mò, nhưng nghe thấy giọng điệu trịnh trọng của đại soái, Diệp Phong vẫn rất tức thời lui ra khỏi lầu thứ 9. Ra đến bên ngoài, Diệp Phong cũng không thả thần hồn ra để nghe lén, vì hắn biết rất rõ, đại soái nhất định có thể cảm ứng được. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể âm thầm suy đoán. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, thiếu nữ cổ tộc Trương Tiểu Linh này, không phải là tiểu tình nhân năm xưa của đại soái, thì cũng là con gái riêng của ngài ấy. Kiểu tình tiết này, Diệp Phong rất rõ, dù sao thì chính mình cũng là con riêng, bí mật ẩn náu đến hoàng thành của Hồng Hoang thần triều này. Chỉ là đối tượng nhận nhau của Trương Tiểu Linh là đại soái của thủ dạ nhân vô cùng cường đại, nàng không cần phải kiêng kỵ gì. Nhưng đối tượng nhận nhau của Diệp Phong lại là mẫu thân cửu công chúa của mình, người đang bị giam cầm, không quyền không thế. Vẫn cần phải cố gắng tu luyện để mạnh hơn, đồng thời phát triển thế lực to lớn của mình trong hoàng thành. Diệp Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, đột nhiên bên tai Diệp Phong truyền đến một thanh âm, ngươi vào đi. Là tiếng của đại soái. Diệp Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã vào trong phòng. Hắn lập tức nhạy cảm nhận ra, hốc mắt của Trương Tiểu Linh đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc, mà còn có chút sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất dữ. Nhưng lúc này, trong mắt Trương Tiểu Linh lại là vẻ vui sướng. Xem ra vừa rồi trong phòng, hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong chắp tay nói, đại soái, có chuyện gì muốn phân phó sao? Ánh mắt của đại soái xuyên qua mặt nạ kim loại đen nhánh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt. Lên tiếng, ngươi dẫn Trương Tiểu Linh đến nội đường của tổng bộ một chuyến, để nàng trở thành đồng giáp thủ dạ nhân. Về sau sẽ theo ngươi cùng nhau kiến công lập nghiệp, cùng nhau thí luyện. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt giật mình, nói, trong thủ dạ nhân của chúng ta, hình như chưa từng có nữ nhân. Đại soái cười cười, nói, không sao, Trương Tiểu Linh là ta đặc biệt cho phép. Về sau nàng chính là tiểu sư muội của ngươi, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt. Diệp Phong nghe đại soái nói vậy, luôn cảm thấy đối phương có chút ý muốn làm kẻ vung tay trưởng quỹ. Nhưng, đây đã là mệnh lệnh của đại soái, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn chỉ có thể chắp tay nói, đại soái, thuộc hạ đã biết, về sau Trương Tiểu Linh chính là sư muội của ta. Diệp Phong bây giờ đã có thể nhìn ra, quan hệ giữa Trương Tiểu Linh và đại soái tuyệt đối không tầm thường. Rất có thể chính là con gái riêng của đại soái, điều này khiến Diệp Phong trong chốc lát có chút tò mò. Không ngờ một nhân vật kinh thiên động địa như đại soái lại có một đoạn tình duyên ở vùng cổ tộc hẻo lánh nơi biên cương. Nhưng Diệp Phong lúc này nghĩ đến, tự nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, dù sao như thế cũng quá không nể mặt đại soái. Cho nên lúc này, Diệp Phong không nhắc đến chủ đề liên quan đến Trương Tiểu Linh nữa, mà lấy đầu của ba kẻ cầm đầu ba thế lực tàn dư mà mình đã săn giết, từ trong chữ vật linh giới ra. Đó là thành quả mà Diệp Phong đã vất vả, vượt qua muôn trùng khoảng cách, ở nơi sâu trong đại hoang xa xôi, giết được. Rõ ràng là đầu của Minh Chủ Giang Hà Minh, đầu của hội trưởng Ma Tông hội Ma Vô Kỵ, và đầu của môn chủ Thiên Phù môn Thiên Phù Đạo Nhân. Đầu của ba cự đầu này, giá trị liên thành. Lúc này, Diệp Phong bày ra, đại soái lập tức ánh mắt sáng lên, nói, giết bọn chúng rất đơn giản, nhưng muốn tìm được nơi ẩn thân của ba người này, lại vô cùng khó khăn. Ngay cả hệ thống tình báo trong Hoàng Thành cũng rất khó tìm ra tung tích cụ thể của những thế lực giang hồ tàn dư này. Diệp Phong, người càng ngày càng khiến bản soái phải nhìn bằng con mắt khác. Đại soái không hổ là đại soái, một lời đã chỉ ra điểm mấu chốt. Quả thực, thực lực của những kẻ cầm đầu các thế lực giang hồ tàn dư này cũng không tính là quá cường đại. Nhưng muốn tìm được nơi ẩn thân của loại giang hồ tàn dư này lại vô cùng khó khăn, cần có hệ thống tình báo cực kỳ cường đại mới có thể tìm ra vị trí cụ thể của chúng. Lúc này, nghe thấy cả đại soái cũng có chút tán thưởng về tình báo của mình, Diệp Phong trong lòng lại có chút kinh ngạc. Xem ra số 8 trong thần khư giới, người đã trao đổi tình báo với mình, sau lưng chắc chắn có một đơn vị tình báo vô cùng kinh khủng. Dù sao thì, những tin tức tình báo này, ngay cả Hoàng Thành hay thủ dạ nhân cũng không thể tra ra được. Trên đời này, tổ chức tình báo lợi hại nhất, ngoài thủ dạ nhân của Hoàng Thành, chính là Thiên Cơ Các trong truyền thuyết, nơi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết. Chẳng lẽ số 8 thật sự là người của Thiên Cơ Các, mà còn có địa vị tuyệt đối không thấp trong đó? Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại xem ra, trong thần minh hội do Lão Phu Tử sáng lập, người giúp đỡ mình nhiều nhất, có lẽ chính là số 8. Lúc này, đại soái nhận lấy đầu của ba kẻ cầm đầu các thế lực giang hồ tàn dư, có chút hài lòng, lên tiếng, chiến công của ngươi ta sẽ mau chóng bẩm báo lên bệ hạ trong hoàng cung. Gộp chung với công huân ngươi tru sát hai đại chiến tướng của Thiên Nhai hội lần trước, có lẽ lần này ngươi có thể có được tước vị, từ bình dân trở thành quý tộc trong hoàng thành. Diệp Phong nghe xong có hy vọng, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ đại soái thưởng thức. Khi Diệp Phong rời khỏi tổng bộ thủ dạ nhân, trong lòng vẫn còn vô cùng phấn khích. Theo lời đại soái, lần này ta tiêu diệt ba thế lực giang hồ còn sót lại, chiến công này đủ để ta được ban một tước vị thấp nhất là nam tước. Ngài ấy đã quả quyết như vậy, xem ra tước nam này ta đã nắm chắc trong tay. Từ nay, ở trong hoàng thành này, ta cũng có một thân phận quý tộc để bảo vệ mình. Việc duy nhất cần làm bây giờ là trở về trang viên riêng của mình, chờ đợi thánh chỉ phong thưởng ban xuống. Trương Tiểu Linh, cô thiếu nữ cổ tộc bị nghi là con gái riêng của đại soái, không cùng Diệp Phong trở về trang viên, mà được đại soái sắp xếp ở lại ngay trong tổng bộ thủ dạ nhân. Chỉ khi chấp hành công vụ của thủ dạ nhân, Diệp Phong mới cần dẫn nàng theo. Diệp Phong cũng mừng vì điều đó, dù sao ta cũng không muốn trở thành bảo mẫu cho một thiếu nữ cổ tộc. Sau khi diện kiến đại soái và báo cáo thành quả, điều Diệp Phong mong muốn nhất lúc này là nhanh chóng trở về trang viên xem xét tình hình. Khi đến một vùng ngoại ô trong hoàng thành, hắn đã từ xa trông thấy trang viên riêng của mình, sừng sững bên cạnh một con sông lớn. Diệp Phong bất giác vận tạo hóa thần đồng cùng hồn đạo vọng khí thuật, nhìn về phía trang viên. Ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt sững lại rồi ánh lên niềm vui sướng vô ngần. Bởi vì Diệp Phong thấy trên không trung của trang viên, từng đám mây lành màu vàng đang lơ lửng, đó là đám mây khí vận. Cho thấy thế lực của trang viên đang phát triển vô cùng thuận lợi và thịnh vượng. Điều này chứng tỏ trong thời gian hắn rời đi, trang viên không những không gặp vấn đề gì, mà còn ngày càng phát triển hưng thịnh hơn. Diệp Phong mang theo vẻ hài lòng, sải bước tiến vào trang viên. Tham kiến Diệp đại nhân, tham kiến Diệp đại nhân, mấy tên thị vệ lưng hùm vai gấu ở cổng đồng loạt cung kính chắp tay. Những thị vệ này được Diệp Phong chọn ra từ trại tị nạn, đều là những người có thiên phú dị bẩm. Khoảng thời gian này, thực lực của họ rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, tinh khí thần trông vô cùng dồi dào. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đi thẳng vào trong. Cách đó không xa, hắn thấy mấy con xích diễm cự thú to lớn đang nằm bên bờ sông. Dù chúng chỉ lười biếng nằm đó, không có động tác gì khác, nhưng thân hình to như ngọn núi kia cũng đủ khiến vô số kẻ yếu bóng vía phải kinh sợ. Xem ra lần trước bỏ ra một cái giá rất lớn để mua mấy con xích diễm cự thú này từ xích diễm tộc là hoàn toàn xứng đáng. Có mấy con cự thú to lớn này canh giữ, toàn bộ trang viên tuyệt đối vững như thành đồng. Bất quá lúc này Diệp Phong không cảm ứng được khí tức của Hồ Tiên An Diệu Y. Có lẽ vị Hồ Tiên này đang ở yêu giới, gần đây, An Diệu Y liên tục qua lại giữa yêu giới và Hoàng Thành để vận chuyển hàng hóa cho trang viên, có thể nói là vô cùng bận rộn. nên việc nàng không có ở đây cũng là chuyện thường tình. Ông, ngay khi Diệp Phong đang quan sát, không gian bên cạnh hắn đột nhiên chấn động, một nữ tử áo đỏ xuất hiện. Chính là yêu mị đã lâu không gặp. Trên người yêu mị bây giờ gần như không còn chút âm khí nào, hiển nhiên thời gian qua học tập cùng ăn rượu y đã thu hoạch rất lớn, tu vi tăng lên không ít. Đối với Diệp Phong, yêu mị mới là đại quản gia thực sự trong bóng tối của toàn bộ trang viên. Bái kiến chủ nhân đi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã trở về. Yêu mị thành kính hành lễ, dáng người yểu điệu, tràn đầy vẻ quyến rũ. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi về phía đại điện trung tâm. Yêu mị lập tức đi theo. Khi bước vào đại điện, hắn thấy nơi đây vô cùng sạch sẽ. Yêu mị liền lên tiếng, nô tỳ ngày nào cũng đích thân quét dọn đại điện của chủ nhân, không để bất kỳ ai bước vào nơi chỉ thuộc về nô tỳ và chủ nhân này. Mặc dù bây giờ yêu mị là đại quản gia bí mật của toàn bộ trang viên, quyền cao chức trọng, nhưng trước mặt Diệp Phong, nàng vẫn cung kính như ngày nào. Diệp Phong vô cùng hài lòng, gật đầu cười nói, nhìn tu vi của ngươi, hồn lực đã sắp đột phá 8000 cấp, quả nhiên thân thể yêu mị của ngươi có thiên phú tu hành yêu đạo và hồn đạo rất cao. Ngay cả Diệp Phong cũng phải thán phục, tốc độ tu hành hồn đạo của loại sinh linh đặc thù như yêu mị thật khiến người ta kinh ngạc. Yêu mị lập tức cung kính nói, dù nô tỳ có trở thành thế nào, trước mặt chủ nhân, nô tỳ vẫn mãi chỉ là một nô tỳ nhỏ bé. Nói xong, gương mặt vốn xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt của nàng bỗng ửng lên một nét hồng. Diệp Phong nói, yêu mị, ngươi hãy báo cáo sơ lược cho ta tình hình của trang viên trong thời gian ta đi vắng. Đại quản gia bề nổi của trang viên là Lão Trương, một hậu duệ thần tộc từ thần giới mà Diệp Phong đã thu nhận. Nhưng Diệp Phong biết, đại quản gia thực sự trong bóng tối chính là yêu mị, nên hắn không cần tìm Lão Trương mà hỏi thẳng nàng. Bởi vì những gì Lão Trương biết, yêu mị chắc chắn đều biết, còn những gì Lão Trương không biết, yêu mị cũng nắm rõ. Yêu mị lập tức bắt đầu bẩm báo. Trong đại điện trống trải và u tối, Diệp Phong ngồi trên bảo tọa trung tâm, mắt hơi nhắm lại, yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, yêu mị bẩm báo xong và lui ra. Diệp Phong mở mắt, qua lời bẩm báo của yêu mị, hắn thấy trang viên quả thực phát triển rất tốt, nếu không cũng chẳng thể ngưng tụ được khí vận tường vân trên không. Tuy nhiên, theo lời yêu mị, không ít kẻ quyền thế trong hoàng thành đã để mắt đến trang viên của hắn, đặc biệt là một số cửa hàng lớn, chúng hận thấu xương cái xưởng nhỏ này của hắn. Bởi vì xưởng của hắn có thể vận chuyển các loại hàng hóa quý hiếm từ yêu giới về, nhiều thứ mà các cửa hàng lớn kia không có, do đó đã cướp đi rất nhiều khách hàng. Khiến lợi nhuận của chúng giảm đi đáng kể. Đối với những cửa hàng lớn đó, chặn đường tài lộc cũng như lấy mạng họ vậy. Cho nên yêu mị mới nói, rất nhiều cửa hàng lớn đều đang dục dịch, muốn xử lý cái xưởng nhỏ của hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ chọn tạm thời tránh né, thu hẹp quy mô giao dịch. Nhưng lần này từ Đại Hoang trở về, thực lực của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều. Cho nên đối với những thế lực bình thường, hắn căn bản không chút sợ hãi. Nếu kẻ địch dám đến trêu chọc, Diệp Phong tuyệt đối sẽ cho chúng biết mùi vị của hối hận. Mèo tương đương, đột nhiên lúc này, một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên. Điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là ngay tại cửa đại điện trung tâm, dưới ánh trăng lốm đốm, một con hắc miêu trông hết sức bình thường, bước những bước tao nhã. Từ trong đêm tối bên ngoài đi vào, một con hắc miêu, Diệp Phong vận tạo hóa thần đồng, muốn nhìn thấu nội tình của con mèo đen này. Là ta, nhưng lúc này, con hắc miêu kia lại cất tiếng người. Giọng nói đó, lại chính là giọng của thánh nhân Lão Phu Tử. Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, Lão Phu Tử tiền bối, trước đây ở thần khư giới ngài nói đã vào hoàng thành, chẳng lẽ ngài đã nhập vào thân một con hắc miêu? Con hắc miêu tao nhã đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm hắn, cất tiếng người nói, không sai, ta chỉ còn lại một đạo ý chí thánh nhân. Vì để che giấu khí tức thần hồn không bị các chí cường giả trong hoàng thành phát hiện, ta chỉ có thể nhập vào thân xác của một sinh linh bình thường. Diệp Phong gật đầu, nhìn con hắc miêu trước mặt, nói, Lão Phu Tử tiền bối đến hoàng thành có việc gì sao? Tối nay tìm ta, là cần vãn bối giúp đỡ ư? Con hắc miêu im lặng một lúc, dùng móng vuốt vuốt bộ râu mèo của mình, rồi mới lên tiếng, ta đến hoàng thành lần này, cụ thể làm gì tạm thời chưa nói cho ngươi biết. Tối nay ta đến tìm ngươi, chủ yếu là để xem thế lực ngươi gây dựng trong hoàng thành thế nào rồi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, vậy tiền bối thấy tòa trang viên này của ta thế nào? Con hắc miêu liếm liếm bộ râu dài của mình, nói, không tệ, đã có quy mô ban đầu. Ngươi có thể một mình, Trong thời gian ngắn, gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy ở cái nơi long tranh hổ đấu này, đã là rất không dễ dàng, đến ta cũng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Diệp Phong không ngờ lão phu tử lại đánh giá mình cao như vậy. Con Hắc Miêu bước những bước tao nhã, đi qua đi lại trong đại điện, nói, nhưng ta thấy trên trán ngươi có điểm dữ, sắp tới ngươi có thể sẽ gặp đại họa. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn trán mà thấy điểm dữ, báo trước đại họa ư, nếu là người khác nói, Diệp Phong chắc chắn sẽ xem thường, thậm chí là khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương đang hù dọa mình. Nhưng câu này lại từ miệng lão phu tử đang nhập vào thân con Hắc Miêu nói ra, ý nghĩa liền khác hẳn. Rất có thể là thật. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào con Hắc Miêu trong đại điện, hỏi, đại họa đến từ ai? Con Hắc Miêu lắc đầu, nói, thực lực của ta bây giờ đã suy yếu, chỉ còn lại một đạo ý chí thánh nhân, không thể thi triển thủ đoạn truy tìm nguồn gốc. Tốt nhất khoảng thời gian này, ngươi cứ ở trong tổng bộ thủ dạ nhân, đại soái của các ngươi tu vi cái thế, trong cõi U Minh có thể che chở cho ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Diệp Phong nghe lão vu tử nói vậy, chỉ có thể gật đầu, nói, xem ra khoảng thời gian này ta phải ở lại tổng bộ thủ dạ nhân rồi. Nói xong, hắn tiếp tục hỏi, đúng rồi tiền bối. Lần trước ngài nói muốn nhờ ta lẻn vào Hàn Lâm Thư Viện, tìm một cây văn thánh chi bút rất đặc thù, không biết bây giờ tiền bối còn cần cây bút đó không? Con Hắc Miêu trừng mắt, nói, đương nhiên cần, ta đến Hoàng Thành lần này, ngoài việc điều tra một chuyện bí mật, mục đích thứ hai chính là tìm lại cây văn thánh chi bút đó. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vẫn luôn đoán rằng, tiền bối hẳn là có mối liên hệ mật thiết với Hàn Lâm Thư Viện, không biết rốt cuộc tiền bối có quan hệ gì với họ. Con Hắc Miêu nghe Diệp Phong hỏi, thở dài một hơi, nói, chuyện này chờ thời cơ đến, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ nói cũng không có lợi ích gì lớn. Ngươi bây giờ cứ giúp ta tìm cây văn thánh chi bút đó đi. Ngươi yên tâm, văn thánh chi bút không thuộc về Hàn Lâm Thư Viện, cây thần bút này vốn là của ta. Ngươi giúp ta lấy lại, cũng chỉ là để vật quy nguyên chủ, không tính là trộm cướp. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không ngờ lão phu tử lại là chủ nhân ban đầu của trấn viện chí bảo văn thánh chi bút của Hàn Lâm Thư Viện. Đây thật sự là một thông tin bí mật kinh người. Ta biết ngay mà, thân phận của lão phu tử này tuyệt đối không tầm thường. Năm đó rất có thể là một đại nhân vật trong hoàng thành, bị trấn áp chỉ còn lại một đạo tàn hồn, ngay cả lịch sử của ông ta dường như cũng bị xóa bỏ, dù sao theo lịch sử ghi chép hiện nay. Cây văn thánh chi bút kia là thần bút từ thần giới rơi xuống, được viện trưởng đương nhiệm của Hàn Lâm Thư Viện tìm được, từ đó mới sáng lập ra Hàn Lâm Thư Viện. Thánh địa tu hành văn đạo đệ nhất của Hồng Hoang Thần Triều. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi nhìn con Hắc Miêu đang đi đi lại trong đại điện, lên tiếng, ngày mai ta sẽ giúp tiền bối đến Hàn Lâm Thư Viện một chuyến. Xem có thể tìm được cây văn thánh chi bút đó không? Con Hắc Miêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như có chút không thể tin nổi, nói, người quyết định nhanh vậy sao? Phải biết rằng, cây văn thánh chi bút đó tuy là của ta, nhưng bây giờ cả thiên hạ đều công nhận nó là thần vật trấn viện của Hàn Lâm Thư Viện. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên nhếch miệng cười, nhìn con Hắc Miêu nói, biết sao được, vì ta và tiền bối bây giờ đang cùng một chiến tuyến mà. Con Hắc Miêu sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong sẽ nói như vậy, lời nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sự trịnh trọng. Con Hắc Miêu lập tức lên tiếng, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được văn thánh chi bút, thực lực của ta sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó nếu ngươi gặp phải nguy cơ lớn nào trong hoàng thành này, ta có thể giúp ngươi bình an vượt qua. Diệp Phong gật đầu, trong lòng hắn cũng nghĩ vậy, dù sao bây giờ hắn và lão phu tử đúng là đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Lão phu tử là một thánh nhân cổ xưa, nếu ông ta có thể khôi phục một chút thực lực, sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời, giúp đỡ hắn rất nhiều. Trước đó nghe lão phu tử nói mình sẽ gặp đại họa, Diệp Phong đoán rằng, nguy cơ này rất có thể đến từ phe thái tử trong hoàng cung và vạn yêu thần quốc. Dù sao trước đây ở sâu trong đại hoang, hắn đã dính líu đến việc thần nữ của vạn yêu thần quốc vẫn lạc, chọc vào cả vạn yêu thần quốc và phe thái tử. Lúc này, con Hắc Miêu kêu meo một tiếng rồi nhảy vọt lên, biến mất bên ngoài đại điện. Diệp Phong thì một mình ngồi ngay ngắn trong đại điện, đột nhiên vươn tay, thả linh hồn lao tù ra. Trong linh hồn lao tù, hồn phách của thần nữ băng mộng của vạn yêu thần quốc đang co ro trong đó, dường như đã ngủ. Tỉnh lại, Diệp Phong truyền thần niệm, đánh thức hồn phách của băng mộng. Sao vậy? Băng mộng mở mắt, đứng dậy trong linh hồn lao tù. Diệp Phong lên tiếng, ngươi có thể truyền tin cho vạn yêu thần quốc sau lưng ngươi, để họ biết ngươi chưa hoàn toàn chết đi. Băng mộng nghe Diệp Phong nói vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi đột nhiên cười khẩy, Diệp Phong, ngươi sợ rồi sao, đang cầu xin ta à? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ta không sợ. Cũng không cầu xin ngươi, ta chỉ cảm thấy chúng ta bây giờ cũng coi như là quan hệ hợp tác, ta không muốn vì Vạn Yêu Thần Quốc mà phá vỡ mối quan hệ này. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, Băng Mộng đột nhiên lên tiếng, ta tuy là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, nhưng ta và dòng dõi quốc chủ không có quan hệ gì lớn. Vạn Yêu Thần Quốc hưng thịnh hay suy vong, ta không có hứng thú. Ta trở thành thần nữ, cũng chỉ để thỏa mãn tư dục của bản thân, ta muốn học hồn đạo thuật pháp của Vạn Yêu Thần Quốc. Diệp Phong nói, không ngờ ngươi lại nghĩ vậy, e rằng Vạn Yêu Thần Quốc sẽ vì cái chết của ngươi mà đại động binh đao. Băng Mộng cười nhạo một tiếng, nói, bọn họ chỉ muốn ngăn hồn đạo thuật pháp trên người ta bị tiết lộ ra ngoài mà thôi. Ta và Vạn Yêu Thần Quốc chỉ là quan hệ hợp tác. Ở yêu giới chúng ta, không có nhiều thứ tình cảm gia quốc như nhân tộc các ngươi. Chúng ta quan tâm đến lợi ích nhiều hơn. Dù sao, yêu tộc chúng ta tôn thờ một câu, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Diệp Phong nghe xong, khẽ gật đầu, không bàn luận thêm về vấn đề này, hắn chỉ nhìn chằm chằm Băng Mộng, nói, vậy chúng ta nói chuyện có ý nghĩa hơn đi. Ta dùng linh hồn bảo thạch giúp ngươi khôi phục thần hồn đến thời kỳ toàn thịnh. Băng Mộng nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, nói, cái giá là gì? Diệp Phong nói, dùng một loại bí thuật trí cao của yêu tộc mà ngươi giữ làm át chủ bài để trao đổi. Bí thuật ngũ hành đại lực thần kia, có vẻ rất không tệ. Ngũ hành đại lực thần, nghe Diệp Phong yêu cầu dùng bộ bí thuật vô cùng đặc biệt này để trao đổi, Băng Mộng lập tức có chút tức giận, nói, ngươi chỉ giúp ta khôi phục một chút thần hồn, mà lại đòi hỏi cao như vậy. Ngũ hành đại lực thần, tuyệt đối được xem là một trong những bí thuật yêu tộc mạnh nhất mà Băng Mộng nắm giữ. Lúc đó, Băng Mộng thi triển bí pháp này, triệu hồi ngũ hành đại lực thần từ giữa thiên địa, đã có thể nhất thời khống chế cả Diệp Phong và Xích Cửu Di. Nếu Diệp Phong không có đại viên mãn tương lai thân, e rằng đã thật sự bị ngũ hành đại lực thần trấn áp. Từ đó có thể thấy, pháp yêu tộc này lợi hại và cường hãn đến mức nào. Chính vì đã đích thân trải nghiệm, nên Diệp Phong mới muốn có được phương pháp thi triển ngũ hành đại lực thần. Còn việc giúp vị thần nữ này khôi phục toàn thịnh lực lượng thần hồn, đối với Diệp Phong sở hữu linh hồn bảo thạch mà nói, lại vô cùng đơn giản. Băng Mộng hiển nhiên cũng biết điều này, nàng biết đây là một cuộc trao đổi vô cùng thua thiệt. Nhưng Băng Mộng cũng rất rõ ràng, mạng của nàng bây giờ đang nằm trong tay Diệp Phong, nàng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Vì vậy, Băng Mộng cắn răng nói, được, ta có thể giao dịch với ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo, sau khi khôi phục thần hồn toàn thịnh cho ta, sẽ không giam giữ ta nữa. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta không giam cầm ngươi cũng được, nhưng ta cần phải khắc một đạo thần hồn ấn ký của riêng mình lên thần hồn của ngươi. Thần hồn ấn ký, Băng Mộng lập tức hét lên, tức giận nói, vậy thì, ta chẳng phải sẽ trở thành nô lệ của ngươi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, ta không đồng ý. Diệp Phong khoanh tay, nói, ngươi không đồng ý điều kiện này, vậy thì không còn cách nào khác. Bởi vì ngươi biết quá nhiều bí mật của ta, nếu ta không đặt một chút thủ đoạn khống chế lên người ngươi, lỡ như ngươi chạy thoát, ta chắc chắn sẽ gặp đại họa. Ta tự nhiên không thể để tình huống đó xảy ra. Băng Mộng nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phong nói tiếp, ngươi biết bí mật linh hồn bảo thạch của ta, ta không thể cứ thế thả ngươi đi, ít nhất là hiện tại. Cho nên ngươi tạm thời chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục ngoan ngoãn ở trong linh hồn lao tù của ta, hai là ta có thể thả ngươi ra. Nhưng ta cần để lại một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn của ngươi, xem như thủ đoạn khống chế. Băng Mộng nghe vậy, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng Diệp Phong lại làm như không thấy, chỉ nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi suy nghĩ xong chưa? Băng Mộng hít sâu một hơi, nói, ta không thể để ngươi lưu lại thần hồn ấn ký trong linh hồn ta, vì như vậy ta sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ linh hồn của ngươi. Ta chọn tiếp tục ở trong linh hồn lao tù, ngươi giúp ta khôi phục thần hồn suy yếu, ta truyền cho ngươi bí thuật ngũ hành đại lực thần. Nói xong, Băng Mộng trực tiếp vươn tay điểm một cái. Ông, một điểm sáng lập tức lóe lên từ đầu ngón tay nàng, bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Mi tâm Diệp Phong nứt ra một khe hở, linh hồn bảo thạch từ trong đó bay ra, hấp thụ điểm sáng kia. Diệp Phong cũng không sợ Băng Mộng giở trò, bởi vì bất kỳ thứ gì liên quan đến thần hồn, trước mặt linh hồn bảo thạch của hắn, đều không có tác dụng. Băng Mộng hiển nhiên cũng biết điều này, dù sao Diệp Phong chính là truyền nhân của linh hồn bảo thạch trong chư thần bảo thạch. Cho nên điểm sáng nàng giao ra, đúng là áo nghĩa truyền thừa của ngũ hành đại lực thần. Diệp Phong hấp thụ xong, liền bắt đầu nhanh chóng cảm ngộ. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Cứ như vậy, hắn đã dễ dàng có được bí thuật truyền thừa chí cao của Vạn Yêu Thần Quốc, ngũ hành đại lực thần. Không thể không nói, trên người Băng Mộng này, đúng là cất giấu một kho tàng bí thuật của yêu tộc. Vào lúc này, Diệp Phong tự nhiên cũng không thất hứa, bắt đầu kích phát lực lượng của linh hồn bảo thạch, tỏa ra ánh sáng chư thần màu vàng, chiếu rọi lên hồn phách của Băng Mộng. Mắt thường có thể thấy, hồn phách của Băng Mộng sau khi hấp thu ánh sáng chư thần từ linh hồn bảo thạch, bắt đầu nhanh chóng hồi phục và lớn mạnh. Không hổ là chư thần bảo thạch trong truyền thuyết, quả nhiên ẩn chứa tạo hóa của đất trời. Loại bảo thạch này, cho dù ở thần giới mênh mông đỉnh cấp, cũng là chí bảo. Băng Mộng được linh hồn bảo thạch tẩm bổ, trong lòng thầm kinh thán. Đồng thời, nàng cũng vô cùng đố kỵ với Diệp Phong, lại có thể nhận được linh hồn bảo thạch, dường như còn khiến nó nhận chủ. Vận may này, quả thực là nghịch thiên. Băng Mộng trước đây từng nghe từ thái tử rằng, Diệp Phong không phải là người thừa kế của thế lực lớn nào, mà chỉ là một tiểu tử nhà quê từ vùng biên giới đại hoang. Thế nhưng hắn vẫn có được linh hồn bảo thạch, vận may này, không thể không khiến người ta kinh ngạc, rồi sinh lòng đố kỵ sâu sắc. Trong nhất thời, toàn bộ đại điện trung tâm chìm vào tĩnh lặng. Cùng lúc đó, sâu trong hoàng cung, trong tẩm cung của thái tử, đèn đuốc sáng trưng. Thái tử mặc một bộ mãng bào màu vàng, đứng trong tẩm cung của mình, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, có tham lam, còn có cả sự khát máu. Bởi vì thái tử vừa biết được một thông tin khiến chính hắn cũng phải kinh hãi tột độ. Thái tử nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, trầm giọng nói, Cổ Thông Thiên, người chắc chắn chuyện này là thật. Cổ Thông Thiên quỳ một chân xuống đất, cung kính đáp, Thái tử điện hạ, thuộc hạ dám lấy đầu ra đảm bảo, chuyện này tuyệt đối là thật. Tên thủ dạ nhân ngân giáp Diệp Phong gần đây nổi danh trong hoàng thành, chính là hậu duệ của cửu công chúa và tên khí vận chi tử của đệ nhất vũ trụ năm đó. Cũng là kẻ đã thức tỉnh huyết mạch hỗn độn thần tộc. Ánh mắt thái tử nóng rực, khuôn mặt